Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, Bắc Lương Châu biến đổi lớn. Mắt tối sầm lại, Tề Duệ bọn người tất cả đều truyền tống đến bí cảnh bên ngoài. Đại Tế Ti cùng Hân Hà Nguyên nhìn thấy Tề Duệ bọn hắn 7 người tất cả đều tại. Tất cả đều lộ ra hài lòng mỉm cười. Chúc mừng các ngươi. Hân Hà Nguyên tự mình tới chúc. Đại Tế Ti cũng rất vui mừng đối bọn hắn gật đầu ra hiệu. Tạ tạ bá phụ, tạ ơn cô cô. Tề Duệ bọn người cùng kêu lên nói cảm ơn. Bởi vì lần này bọn hắn tại bí cảnh có thể nói là thu hoạch quá lớn. Nhìn ra được các ngươi đều chiếm được đại cơ duyên. Chờ chúng ta một hồi. Chúng ta trở về mới hảo hảo mà nói. Hân Hà Nguyên cùng Đại Tế Ti Ô Mạc Đà Lam còn muốn triệt để đóng lại bí cảnh này, khởi động đại trận. Vân Khám cùng Thanh Dương đợi người tới cùng Tề Duệ bọn họ cáo từ. Vân Khám đem Tề Duệ kéo đến một bên nói ra. Tề Duệ, lần này cần không phải ngươi. Chúng ta khả năng cũng sẽ chết tại Ô Lộc Thành. Chỉ tiếc các ngươi còn muốn về Bắc Lương Châu. Không biết còn có hay không cùng các ngươi cơ hội gặp lại. Tề Duệ lại cười nói. Hữu duyên tự sẽ gặp lại. Mà lại ta cũng tin tưởng nhất định sẽ gặp lại. Bởi vì dựa vào các ngươi tại Tế Linh Đài lấy được thượng cổ đại năng truyền thừa. Tất nhiên sẽ uy chấn một phương. Coi như về sau tại Trung Thần Châu khẳng định cũng sẽ có rất tốt phát triển. Đến lúc đó nếu như gặp phải còn xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Điểm ấy ngươi yên tâm. Chỉ cần về sau cần phải chúng ta mấy cái. Muôn lần chết không chối từ. Vân Khám cùng Thanh Dương bọn người cơ hồ là tại thề. Có các ngươi câu nói này ta liền rất vui vẻ. Vậy liền sau này còn gặp lại. Tề Duệ, sau này còn gặp lại. Vân Khám bọn người có chút không bỏ được nói ra. Bọn hắn thật muốn mời Tề Duệ bọn hắn đi Tây Hoang Tông. Nhưng bọn hắn lại không có cái quyền lợi này. Sau nửa canh giờ, tiến vào hơn 3.200 người. Đi ra chỉ có không đến 100 người. Mà tới được Tế Linh Đài chỉ có 18 người. Rất nhiều tông môn đều có người đang khóc. Nhưng cái này trách không được bất luận kẻ nào. Bởi vì đây là bọn hắn khi tiến vào bí cảnh trước đó liền đã vô số lần nhắc nhở qua. Tề Duệ bọn người trở lại Manh Ô Đế Quốc Đế Đô. Quân Nhi cùng Tiểu Long chơi phi thường vui vẻ. Nhìn thấy Tề Duệ bọn hắn, nàng là đã cao hứng lại không vui. Bởi vì nàng biết Tề Duệ bọn hắn rất nhanh liền sẽ rời đi. Hân Hà Nguyên cùng Đại Tế Ti nghe Tề Duệ miêu tả tại trong bí cảnh đủ loại gặp phải đều là thổn. Thức không thôi. Đại Tế Ti nói ra. Trước kia nhưng không có ngươi nói nguy hiểm như vậy. Bí cảnh này giống như có biến hóa. Ngươi nói không sai. Bí cảnh này đích thật là cải biến rất không ít. Nhất là Tề Duệ nói ma trận trước đó căn bản là không có gặp qua. Bá phụ, không phải là ma tộc mới bố trí đi. Thế thì rất không có khả năng. Có lẽ chính là trước đó chúng ta không có phát hiện mà thôi. Đại Tế Ti nói ra. Tốt, nếu tất cả mọi người không nhỏ thu hoạch. Như vậy lần này cũng coi là thật đáng mừng. Mọi người liền hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày đi. Đại Tế Ti đem Tề Duệ đơn độc gọi vào một căn phòng. Có chút lo lắng nói ra. Tề Duệ. Bây giờ Bắc Lương Châu đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi trở về chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng ta biết ngươi còn có rất nhiều chính mình sự tình đi làm. Ngươi rất thông minh. Ta nghĩ ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng không? Tề Duệ nghe tiếng lòng run lên. Bởi vì nhìn Đại Tế Ti biểu lộ, hắn đoán được chính mình chuyện lo lắng nhất phát sinh. Liền hỏi, tiền bối, Bắc Lương Châu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bắc Lương Châu ta lưu lại người. Bọn hắn truyền về tin tức. Đông Ly Châu Quỷ Lệ gia tộc tới một vị võ hoàng cảnh đại năng. Hắn đầu tiên liền đi Đại Đường Đế Quốc, kém chút giết Đại Đường Hoàng Đế. Lý do chính là vì bọn hắn Quỷ Lệ gia mấy chục người đều chết tại bọn hắn Đế Quốc. Tại Đại Đường Đế Quốc cam đoan sẽ toàn lực hiệp trợ truy nã ngươi cùng người nhà ngươi hứa hẹn dưới. Quỷ Lệ gia người lúc này mới bỏ qua cho Đại Đường Đế Quốc. Cũng là bởi vì người tới là cái võ hoàng cảnh. Đúng, một cái võ hoàng cảnh tại Bắc Lương Châu cũng đã là siêu nhiên tồn tại. coi như đến chúng ta Tây Hoang Châu, ta và ngươi Hân Hà Nguyên Bá Phụ cũng căn bản cũng không phải là đối thủ. Ô Mạc Đà Lam cũng bất đắc dĩ nói ra, như vậy Kim Long Viện cùng Tử Vân Tông còn có Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đâu? Tề Duệ lo lắng hỏi, người này đi Tử Vân Tông, Kim Long Viện, Đại Minh Đế Quốc, còn có Bắc Nham Đế Quốc. Tóm lại phàm là cùng ngươi có quan hệ cái này võ hoàng cảnh đại năng đều đi. Hắn lần này ngược lại là không có giết người, chủ yếu là uy hiếp. Đã có không ít thế lực đầu phục Quỷ Lệ gia, nguyện ý ra người xuất lực đuổi bắt ngươi cùng người nhà của ngươi. Đều có ai a? Đại Minh Đế Quốc, Bắc Nham Đế Quốc Thương Vân Tông, còn có cái tiểu gia tộc, Đại Đường Đế Quốc. Tóm lại ngươi lại trở lại Bắc Lương Châu chỉ sợ cũng không phải là tình huống trước. Liền xem như có người muốn giúp ngươi, cũng không dám công khai giúp. Ô Mạc Đà Lam nói ra, ngài không phải nói Trung Thần Châu Đại Ương Hoa Cung không cho phép xảy ra chuyện như vậy sao? Tề Duệ hỏi, Võ Hoàng Quỷ Lệ Khánh Trung cũng không phải là Trung Thần Châu người. Bên ngoài bốn châu phân tranh Đại Ương Hoa Cung là sẽ không quản. Nha! Tề Duệ thở dài một tiếng, nói ra, tạ ơn tiền bối, ta biết nên làm như thế nào. Nha, ngươi định làm gì? Ô Mạc Đà Lam hỏi, bởi vì có võ hoàng cảnh tồn tại ta sẽ không liên lụy Vô Song các nàng. Tề Duệ đã sớm nghĩ kỹ một bước này, chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy, còn tưởng rằng Quỷ Lệ gia lại phái sát thủ, lại không muốn người ta trực tiếp phái tới cái võ hoàng cảnh đại năng. Tề Duệ, ngươi trong này trước đừng rời bỏ bọn hắn, hay là trở lại Bắc Lương Châu lại rời đi, mà lại ta tính tới tại Tử Vân Tông có đối với ngươi vật rất trọng yếu. Công tử Mậu sẽ không bán đứng ngươi, yên tâm đi thôi, tạ ơn tiền bối. Tề Duệ, về sau phải nhờ vào chính ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, bên cạnh ngươi hài tử đều rất tốt, bọn hắn đều đáng giá tín nhiệm, bao quát Quân Nhi. Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày trưởng thành. Ta tin tưởng vững chắc thế giới này là thuộc về các ngươi. Tạ ơn tiền bối. Hy vọng bọn họ đều có thể thật tốt. Ta cũng tin tưởng chúng ta chắc chắn sẽ có gặp lại một ngày. Biết Bắc Lương Châu tình huống Tề Duệ tâm tình rất nặng nề. Vốn còn muốn mượn nhờ thế lực khắp nơi cùng Đông Ly Châu làm một vố lớn. Nhưng là bởi vì người ta có cái võ hoàng cảnh đại năng. Đây hết thảy ý nghĩ tất cả đều ngâm nước nóng, bởi vì người ta một người liền có thể quét ngang toàn bộ Bắc Lương Châu. Chuyển qua ngày qua, Tề Duệ bọn hắn rời đi Manh Ô Đế Quốc, dựa theo Tề Duệ yêu cầu, bọn hắn là bay thẳng hướng Tử Vân Tông. Công tử Trường Nhạc vô cùng hưng phấn cùng mọi người nói Tử Vân Tông tốt, còn để mọi người chơi nhiều mấy ngày lại đi. Hưng phấn của mọi người dồn cũng đều rất cao. Tề Duệ cố ý kéo dài đến sau khi trời tối mới tới Tử Vân Tông. Đây đã là hơn nửa tháng chuyện sau đó. Xích Vũ, Bạch Hạc còn có Bay Diên trực tiếp rơi xuống hậu viện. Công tử Mậu nhìn thấy bọn hắn an toàn trở về rất là vui vẻ. Nhưng để công tử Trường Nhạc kỳ quái là, phụ thân hắn là lén lút đem bọn hắn đưa đến nội đường. Sau đó để cho người ta chuẩn bị ăn uống đằng sau. Liền đem Tề Duệ gọi đi. Cha ngươi thế nào đây là? Tuân Tuyết Phỉ hỏi, bởi vì hắn đều không có cùng mình cái này sắp là con dâu nói một câu. Ta cũng không biết a. Thần bí hề hề, có phải hay không có đồ tốt cho ta lão đệ a? Công tử Trường Nhạc còn tưởng rằng là cha của mình muốn len lén thâm tạ Tề Duệ. Bất công, Tuân Tuyết Phỉ cười giỡn nói. Đúng rồi, quay đầu ta hảo hảo hỏi một chút. Hậu đường. Công tử Mậu rất hổ thẹn nói với Tề Duệ, hiền chất, người đến mau chóng rời đi Bắc Lương Châu. Bởi vì Quỷ Lệ gia tộc người đến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.